Truyền kỳ chiến thần, chương 2353. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2353 không sao, nếu như anh đã chạy đến tự tìm cái chết thì cho dù anh có được cái gì, sau khi chết cũng đều là của tôi hết. Khương Thời Miễn cười dữ tợn một tiếng. Khí tức toàn thân anh ta lại lần nữa nổi lên, hiển nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Trước khi ra tay, tôi có thể hỏi anh một câu hay không? Anh giết những tu sĩ Tinh Thiên Tông đó, con số trên bảng giết chóc trở thành 8, con số này có liên quan gì đến Hắc Điển Sát Lục? Tân Trạm chỉ bảng giết chóc nói, quả nhiên thông minh, mối liên hệ giữa hai thứ này đều bị anh nhìn ra rồi. Khương Thời Miễn nhếch khóe môi, có điều, sau khi chết thì anh sẽ biết thôi. Vụt, vừa dứt lời, thân thể Khương Thời Miễn đã biến mất cách đó hàng nghìn mét. Trong lòng Tân Trạm khẽ rung lên, lập tức lùi lại phía sau. Khương Thời Miễn xuất hiện ở chỗ Tân Trạm đang đặt chân, một thanh trường kiếm màu đen vụt đến đâm xuyên qua tàn ảnh của Tân Trạm. Lại là thuật pháp không gian, nhưng thuật pháp không gian của anh tôi cũng có. Khương Thời Miễn quát lớn một tiếng, rồi lại biến mất. Cái gì? Đồng tử Tân Trạm co rúm lại, sau đó nhìn thấy Khương Thời Miễn xuất hiện cách mình 2 mét. Cũng không phải là tốc độ tàn ảnh đạt đến cực hạn, mà thật sự là thủ đoạn không gian. Sau đó trong cơ thể Khương Thời Miễn tràn ngập linh khí từ trong lòng bàn tay anh ta phun ra, giống như một con ác hổ, ầm ầm đánh lên người Tân Trạm. Thân thể Tân Trạm tựa như mũi tên lệch hướng, bị luồng sức mạnh này đánh bay ra ngoài. Sau đó không ngừng đánh vỡ đá lớn của đỉnh núi trên mặt đất. Cuối cùng rơi xuống đất, khói bụi bốc lên như rồng cuộn. Ngón tay Nhậm Hành Thiên run rẩy, khó khăn nhìn về phía có khói bụi. Khương Thời Miễn thật đáng sợ, với một chiêu này, chỉ sợ là Tân Trạm đã chết. Đối với Nhậm Hành Thiên ở bên cạnh, Khương Thời Miễn cũng chả thèm để ý, anh ta lại lần nữa đạp chân, trực tiếp chạy thẳng trên mặt đất. Một tiếng vụt, thân ảnh Tân Trạm từ trong khói bụi bay ra, Khương Thời Miễn cười dài một tiếng, một đạo linh quang màu đen giống như tia chớp phá trời, trong nháy mắt xuyên qua Tân Trạm. Xong đời rồi, vẻ mặt Nhậm Hành Thiên tuyệt vọng, nhìn cơ thể Tân Trạm từ từ rơi xuống đất. Ngây ra đó làm gì, đi thôi. Nhưng lúc Nhậm Hành Thiên tựa như sụp đổ, thì một giọng nói chậm rãi vang lên bên cạnh ông ta. Tân đạo hữu cậu chưa chết, vẻ mặt Nhậm Hành Thiên khiếp sợ, dụi dụi mắt nhìn Tân Trạm đột nhiên xuất hiện bên cạnh. Một khắc sau, tay Tân Trạm vịn lấy Nhậm Hành Thiên, đột nhiên bay lên. Tình hình của Khương Thời Miễn bây giờ kỳ lạ, tu sĩ đỉnh phong cảnh hợp thể, lại khiến cho 8 cường giả Tinh Thiên Tông đều không có sức đánh trả, Hắc Điển Sát Lục đó cũng vô cùng thần bí rồi. Tân Trạm không ngu xuẩn, đương nhiên sẽ không tùy tiện quyết tử chiến với Khương Thời Miễn khi chưa tìm hiểu rõ tình hình. Hơn nữa quan trọng nhất là, vừa nãy Tân Thiên đã phát ra tín hiệu, muốn anh tụ họp với đối phương. Con rối, cách xa ngàn trượng, sắc mặt Khương Thời Miễn xanh ngắt bóp lấy Tân Trạm chết theo đó ở trên mặt đất, cơ thể từ từ biến mất khôi phục lại hình dạng vốn có của con rối. Cách chương,